Vạn Dạ Chi Chủ, chương 158, nằm ngửa đại pháp tốt. Góc truyện audio.com. Lúc nói lời này, Đại Minh Hầu thật sâu nhìn xem Ninh Minh, con mắt như là một vũng cổ đầm. Ninh Minh trong nội tâm vốn là lộp bộp vừa vang lên, sau đó liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Đại Minh Hầu lại nói, đêm nay nói ra, đằng sau ta sẽ bẩm báo cho Thánh Thượng. Không cần chờ người khác tự mình đến hỏi. Không có biện pháp. Ninh Minh cau mày. Hôm nay, chính mình đánh bại Tam Hoàng tử. Chuyện này lộ ra kỳ quặc. Thiên Khu Viện đã có rất hơn đại lão. Muốn bí mật bắt chính mình. Hiểu rõ Khải Minh Tinh huyền bí. Lại nói, tu sĩ dùng tinh thần với tư cách tu luyện ngọn nguồn. Có thể tinh thần nhưng lại dơ bẩn vực sâu. Điểm ấy xác thực lúc cần phải khắc đề phòng. Ai? Rất nhanh, Ninh Minh thở dài. Sau đó tự nằm ngửa trên mặt đất. Hai tay của hắn hợp tại trên lồng ngực. Mặt không biểu tình. Một bộ được an bài được rõ ràng bộ dạng. Người đây là đang làm gì? Thấy thế, Đại Minh Hầu lộ ra khó hiểu chi ý. Ninh Minh mặt không đỏ tim không nhảy nói. Cái này là Khải Minh tinh thần thông một trong. Nằm ngửa đại pháp, nằm ngửa đại pháp, cái này tựu đến phiên Đại Minh Hầu kinh ngạc, hắn vốn là không nghĩ tới, đối phương thẳng thắn được như thế thuận lợi, càng không có nghĩ tới cái này tắc thì thần thông lại có thể biết gọi. Như thế đặc biệt danh tự, giờ phút này, Đại Minh Hầu ánh mắt cổ quái, ngươi thi triển cái này thần thông là được, vì sao phải, nằm trên mặt đất, Ninh Minh nằm trên mặt đất. Chân thành nói, cái này thần thông tựu là nằm trên mặt đất. Nằm trên mặt đất làm gì? Đại Minh Hầu hỏi, Ninh Minh nói, tựu nằm, không làm gì. Đại Minh Hầu phản ứng đầu tiên là, tiểu tử này tại đùa nghịch chính mình. Bắt đầu, Đại Minh Hầu biểu lộ nghiêm túc mà bắt đầu. Không muốn đùa nghịch những, này mánh khóe, đừng tưởng rằng những người khác nhìn không ra ngươi đặc biệt. Nếu không tinh thần thần thông, ngươi không có khả năng đả bại Tam Hoàng tử. Ngươi càng là cất giấu, càng là nói rõ có vấn đề. Quảng cáo, ta không đùa mánh khóe a hát. Ninh Minh mặt mũi tràn đầy người vô tội. Cái này thần thông tựu là nằm trên mặt đất, không có cái khác. Nghe vậy, Đại Minh Hầu đã trầm mặc. Hắn nhìn xem nằm trên mặt đất Ninh Minh, không nói lời nào. Thứ hai cũng một mực không lên tiếng. Tựu nằm, sợ là một hồi sẽ qua nhi đều nhanh ngủ rồi. Sau một hồi, Đại Minh Hầu mới hít một hơi thật sâu. Nói, cái này cái, nằm ngửa đại pháp hiệu quả là cái gì? Nằm được càng lâu, thân thể vượt tốt. Ninh Minh hồi đáp, tạch, vừa dứt lời. Đại Minh Hầu thiếu chút nữa không có đem trong tay chén trà cho nắm toái. Ninh Minh tranh thủ thời gian nói, thật sự, không làm cái khác, chỉ cần nằm trên mặt đất có thể trở nên mạnh mẽ. Dù sao Khải Minh Tinh không tại bầu trời, tại chính mình trong cơ thể. Trên đời này đại khái là chính mình một cái Khải Minh Tinh tu sĩ. Mò mẫm vài thanh biên tựu xong việc nhi, Ninh Minh cũng tinh tường. Cái gì nên, phải hỏi, cái gì không nên nói. Chỉ cần mình không giảng những này cấm kỵ thần thông cấm kỵ. Đó không phải là bình thường tinh thần thần thông sao. Nhưng ở ngoài mắt người ở bên trong. Cái này, nằm ngửa đại pháp, làm sao có thể bình thường. Bầu trời, đầy sao nhiều như bùn cát. Tu sĩ tinh thần thần thông càng là nhiều vô số kể. Đại Minh Hầu cố nén tâm tình. Nói, chấm. Có thể ta chưa từng nghe nói qua. Có loại này, nằm có thể trở nên mạnh mẽ thần thông. Ninh Minh sát có chuyện lạ nói. Ta lần thứ nhất theo Khải Minh Tinh ở bên trong. Lĩnh ngộ đến cái này một đạo tắc thì lúc. Cũng cảm thấy thật kỳ quái. Sau một khắc, Đại Minh Hầu không nói. Cái thật sâu rừng ở Ninh Minh. Ninh Minh bị nhìn thấy có chút trong nội tâm sợ hãi. Nhưng lại biết. Càng là loại này thời điểm, vượt không thể lảng tránh đối phương nhìn chăm chú. Cái này nằm ngửa đại pháp, tựa hồ có chút cùng loại Bắc Lạc Tinh cấm kỵ. Đột nhiên, Đại Minh Hầu mở miệng tựu lại để cho Ninh Minh nội tâm nhảy dựng. Đại Minh Hầu nói, nằm trên mặt đất trở nên mạnh mẽ, hẳn là dựa vào thân thể hấp thu đại địa chi lực. Điểm ấy cùng địa khôi tương tự. Chỉ có điều, tu luyện địa khôi trong lúc, bên tai hội nghe thấy quỷ dị thần ngữ. Hơn nữa, không ngừng làm sâu sắc. Cuối cùng nhất triệt để đem tu sĩ bức điên. Mặt khác, địa khôi đáng sợ nhất một điểm là, tu luyện cái này thần thông đã đến hậu kỳ. Thân thể cơ bản không có khả năng bị tiêu diệt. Cho dù chết về sau, thi thể đều một mực hấp thu đại địa chi lực. Cuối cùng nhất hóa thành khủng bố không rõ. Vị này chủ nhân dù sao cũng là giả oanh lão đại. Đối với các loại tinh thần bên trong đích cấm kỵ không muốn quá quen thuộc. Một phen cũng là lại để cho Ninh Minh tâm thần bất định bất an. Bất quá, Ninh Minh lại giả trang ra kinh ngạc biểu lộ. Không có a, ta nằm trên mặt đất thời điểm. Bên tai không có gì thần ngữ. Lúc nói lời này. Hắn bên tai cũng còn bay múa lấy đại lượng con muỗi thanh âm, làm cho tâm thần người bực bội. Đại Minh Hầu chợt thở dài, ta không phải ngươi, không cách nào biết đạo Khải Minh Tinh huyền bí, lại càng không tin tưởng ngươi bản thân tình huống. Bề ngoài của ngươi rất bình thường, điểm ấy không tệ, nhưng vẫn là cần kiểm tra một chút. Loảng xoảng đem làm, nói xong. Hắn tiện tay ném đi mặt gương đồng trên bàn. Ninh Minh mắt nhìn, lập tức tâm tình chìm vào đáy cốc. Đó là thần ngữ kính. Thì ra là dùng để khảo thí nhiễu sóng phong hiểm thông thường thủ đoạn. Ngươi là ở do dự. Sợ hãi. Có gì phải sợ. Đại Minh Hầu giờ phút này ngữ khí có chút lạnh như băng. Đem làm ngươi ngưng mắt nhìn vực sâu lúc. Cần biết, vực sâu đã ở rừng ở ngươi. Thế nhân không cách nào tự kiểm điểm trong lòng. Cái kia liền để ta làm. Nghe vậy, Ninh Minh đứng người lên. Cũng minh bạch cái này khâu tránh không khỏi. Hắn cầm lấy thần ngữ kính. Khảo nghiệm một chút, vẫn là cùng trước kia đồng dạng. Đại lượng phồn áo tối nghĩa ngôn ngữ. Như là ngàn vạn cái thiên ma vờn quanh lấy chính mình. Phát ra hỉ nộ ái ố thanh âm. Hoặc như là đầy trời thần Phật tại tụng hát kinh văn. Phảng phất, thành tiên thành ma ngay tại nhất niệm ở giữa. Tóm lại, cái đồ chơi này cùng với tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Rất có thể tra tấn người. Hơi chút cả không tốt. Vậy đã xong. Hắc, hắc, hắc, mà đang ở Ninh Minh sắp chấm dứt lúc. Hắn lại nghe thấy trong cơ thể truyền ra quỷ dị tiếng cười. Tràn đầy bướng bỉnh. Như là đang giễu cợt. Quảng cáo. Lập tức, Ninh Minh phảng phất điện giật đồng dạng. Lòng hắn thần một vì sợ mà tâm rung động. Tỉnh lại thì, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh chỗ sũng nước. Đồng thời, Đại Minh Hầu nhìn xem một màn này. Ánh mắt ngược lại là thiếu đi rất nhiều hàn ý. Ninh Minh đem cái kia cái gương buông. Đại nhân, loại kiểm tra này thật sự quá nguy hiểm. Coi như là người bình thường, sợ rằng cũng phải bị buộc điên. Rất đi qua, đó mới gọi là người bình thường. Đại Minh Hầu nói một câu rất lạnh như băng mà nói. Ninh Minh thông minh địa không có phát biểu ngôn luận. Vấn đề này quá hạch tâm. Đối phương là thần đô cầm kiếm người. Giả oanh chấp trưởng giả. Tự nhiên rất có nghề cứng như sắt thép trật tự. Đơn giản sẽ không dao động. Vậy ta còn xem như bình thường a. Đồng thời, Ninh Minh tại trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng lại nói, mặt khác, ta cảm thấy được Thanh Long Viện cái kia Triệu Ly mới đáng giá chú ý, ngươi xem ánh mắt hắn đều biến thành đen. Đại Minh Hầu thản nhiên nói, đó là hắn tại Thất Sát Tinh Trung tu luyện một cái thần thông. Xác thực rất nguy hiểm, nhưng vẫn còn có thể khống phạm vi chính giữa. Thần thông gì? Như vậy đặc biệt, Ninh Minh nghĩ đến nhiều bộ đồ điểm tin tức, thuận tiện nói sang chuyện khác. Có thể Đại Minh Hầu há lại sẽ nhìn không thấu tâm tư của hắn. Ngoại trừ nằm ngửa đại pháp bên ngoài, người tại Khải Minh Trung có phải hay không còn học được mặt khác thần thông? Thí dụ như tinh thần loại thần thông, Đang lúc Ninh Minh khó xử còn muốn hay không biểu hiện ra quỷ giác lúc. Một cái hắc bào nhân lại đột nhiên đi đến. Thấy thế, Đại Minh Hầu nhíu mày. Chuyện gì? Đối phương quỳ một chân trên đất. Vốn là nhìn Ninh Minh. Tựa hồ kế tiếp muốn nói sự tình rất là trọng đại. Ninh Minh cũng do dự chính mình muốn hay không lui xuống đi. Nói, Đại Minh Hầu bỗng nhiên mở miệng. Nghe vậy, cái kia Dạ Oanh thành viên rồi mới lên tiếng. Đại nhân, Tam Hoàng tử mất tích. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.